xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1421, Kaka là một cái ngạo kiều, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ cảm giác Tống Nhạc Âm chính là quá nhàn, cho nên mới sẽ có rảnh quan tâm Tân Thuốc chuyện. Vì để cho Tống Nhạc Âm bận rộn một chút, Cố Thiền Vũ đem nàng cùng Thẩm Thiệu Minh tại thành phố C thân mật chiếu vạch trần cho truyền thông. Mỗi cái ngôn tình thế giới bá đạo tổng giám đốc đều sẽ có một vị hôn thê đến phụ trợ tiểu bạch hoa đơn thuần vô tội. Thẩm Thiệu Minh mặc dù không phải bá đạo tổng giám đốc, nhưng hắn cũng là có vị hôn thê. Cố Thiền Vũ cũng cho Thẩm Thiệu Minh vị hôn thê phát một phần. Nguyên kịch bản trong, Thẩm Thiệu Minh cùng Tống Nhạc Âm tình yêu liền bị trong nhà phản ứng. Thẩm Thiệu Minh vị hôn thê biết Tống Nhạc Âm tồn tại về sau, giống phần lớn ngôn tình thế giới ác độc nữ phối như vậy, các loại hủy đi CP, tất nhiên cuối cùng đều không có hủy đi thành công. Cố Thiền Vũ cũng không trông cậy vào Thẩm Thiệu Minh người nhà cùng cái kia vị hôn thê chia rẽ hắn cùng Tống Nhạc Âm. Chỉ cần có thể không ngừng cấp Tống Nhạc Âm tìm một chút chuyện, để nàng không nên luôn nhìn chằm chằm Tống Trình nghiên cứu là được rồi. Cố Thiền Vũ cũng không lo lắng Tống Nhạc Âm, nàng dù sao cũng là Tống Trình thân muội muội, coi như lại thế nào cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, cũng sẽ không ngoặt quá không hợp thói thường đi hại Tống Trình. Nàng tương đối lo lắng chính là chớ già rồi. Mạc lão là một cái phi thường đa mưu túc trí người. Nếu như hắn vận dụng đương cục lực lượng, cưỡng ép làm Tống Trình đem Tân Thuốc nghiên cứu cho Thẩm Thiệu Minh vậy nhức cả trứng. Tống Nhạc Âm có thể biết Tống Trình không có đáp ứng làm Thẩm Thiệu Minh giúp hắn. Không cần nhiều lời khẳng định là cái này Mạc lão nói cho Tống Nhạc Âm. Mục đích đúng là dùng thân tình áp chế Tống Trình. Đáng tiếc Tống Nhạc Âm không có thuyết phục Tống Trình, nhưng là Cố Thiền Vũ cảm giác Mạc lão là sẽ không bỏ rơi. Hắn hẳn là sẽ còn tiếp tục ra chiêu. Mạc lão phía sau là làm cục, chỗ dựa quá lớn làm Cố Thiền Vũ có một loại rất nhức cả trứng cảm giác. Cố Thiền Vũ đoán được Mạc lão có hậu chiêu, nàng bây giờ không có nghĩ đến Mạc lão hậu chiêu cư nhiên muốn mua thông nàng. Đây thật là ha ha đát. Mạc lão đem Cố Thiền Vũ hẹn ra ngoài, lúc nói chuyện vẫn luôn tải ám chỉ dụ hoặc Cố Thiền Vũ. Mạc lão, ý của ngươi là chỉ muốn ta giúp ngươi đem Tống Trình thí nghiệm số liệu trộm ra, ngươi liền có thể cho ta một bút rất khách quan thù lao. Cố Thiền Vũ nhíu mày, Tống Trình phòng thí nghiệm là nước nhà tài trợ, hắn mặc dù ở nhà công tác, nhưng cũng là vì tại quốc gia hiệu lực, ta làm như vậy chỉ là không nghĩ hắn quá vất vả. Mạc lão hiền lành mở miệng, cho nên như vậy sao có thể là trộm đâu. Cố Thiền Vũ, lấy cớ này Thái Thanh mới thoát tục, trộm đi người ta thành quả lao động, thế mà còn là vì người ta suy nghĩ, thực tình thêm kiến thức, cái này ta không thể làm, ta là Tống tiên sinh chăm sóc. Ta không thể làm chăm sóc bên ngoài chuyện. Cố Thiền Vũ co quắp mặt cự tuyệt. Mạc lão cũng không tức giận. Hắn cười ha hả nói, không nóng nảy, ngươi trở về đi suy tính một chút. Nếu như ngươi chịu giúp quốc gia chuyện này, cũng giúp Tống Trình giảm nhẹ một chút gánh vác, liền gọi điện thoại cho ta. Mạc lão lấy ra một tấm danh thiếp, sau đó đưa cho Cố Thiền Vũ. Tiểu Trình, tình trạng cơ thể ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Mặc kệ là ở vào công tác nguyên nhân, vẫn là tình cảm nguyên nhân, ngươi hẳn là đều không nghĩ hắn xảy ra chuyện a. Mạc lão nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy Mạc lão danh thiếp. Trước khi đi, Mạc lão lại nói một câu, Tiểu Phan a, chúng ta sinh vật sở nghiên cứu vừa vặn thiếu người. Ngươi nếu là muốn đổi một cái công tác, có thể tùy thời tới. Cố Thiền Vũ, lại là tiền tài dụ hoặc, lại là lương cao dụ hoặc, xem ra cái này Mạc lão đối Tống Trình nghiên cứu là thật coi trọng. Cố Thiền Vũ lộ ra xoắn xuýt biểu tình. Ngài làm ta ngẫm lại. Mạc lão Từ Thiện khoan dung mỉm cười. Không có việc gì, ta không nóng nảy. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Cách chương.